Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 271, vội vàng. Quả nhiên, điện thoại là Khương Viện Viện đánh tới. Gần nhất các nữ nhân đều nóng lòng phá án. Cũng không biết thế giới này đến tột cùng thế nào. Ta kết nối điện thoại. Khương Viện Viện tại đầu kia lo lắng hô hào. Thẩm lão sư hôm qua không phải nói muốn đem vụ án này cầm tới thị cục đi gộp lại án sao? Các ngươi liên hệ thị cục hay chưa? Còn chưa kịp, hôm qua Lâm anh đi ra ngoài. Ta cùng Thẩm Dụ về nhà lại thương lượng theo Hoa Man hòa giải sự tình. Còn muốn lấy hôm nay đi làm lại tìm Lâm anh nói phát hiện cỗ thi thể thứ ba tình huống. Không phải sao, hiện tại mới buổi sáng 6 giờ rưỡi, còn không có đi làm đâu. Nhưng Khương Viện Viện lại gấp, bước phát triển mới tình huống. Ngươi lại không tìm thị cục bên kia báo cáo tình huống. Vụ án này liền không tới phiên chúng ta phá. Có ý tứ gì? Sáng sớm hôm nay, tới cái báo án tiểu hòa tử. Hắn nói mình đồng học mấy ngày nay bị người bắt cóc. Vốn đang có thể liên hệ với buộc hắn người. Thế nhưng là gần nhất một tuần tất cả mọi người điện thoại đều tắt máy. Hắn lo lắng đồng học bị giết con tin, liền chạy đến báo cảnh sát. Kia để hắn xác nhận thi thể sao? Xác nhận, ta nghe được pháp y phòng tin tức liền đã chạy tới. Nghe nói hắn thấy một lần thi thể liền khóc. Chết người kia chính là hắn đồng học. Cảnh sát ngay tại liên hệ người chết gia thuộc. Người tranh thủ thời gian lấy tìm thị cục đi. Căn cứ tiểu hỏa tử cung cấp manh mối, sơ bộ phán định giết người chính là Kim lão đại bọn hắn nhóm người kia. Khương Viện Viện vội vàng cúp máy điện thoại. Nhưng điện thoại nội dung hiển nhiên sớm bị Hoa Man nghe cái thật sự rõ ràng. Bản án phá, nàng trừng to mắt hỏi. Nhanh bất quá, vụ án này cùng phía trước hai tông bản án có quan hệ. Dù cho tìm tới hung thủ, cũng vẫn là có cái đuôi. Bởi vì khắc chữ sự tình hay là vô kiểm nam nhân làm. Ta tranh thủ thời gian cầm lên ba lô đến. Chúng ta đi tìm Lâm Anh. Ta trên xe cho Lâm Anh đánh điện thoại. Đánh ba lần nàng mới nhận. Ngươi ở chỗ nào vậy? Trong nhà. Tối hôm qua nghiên cứu vụ án, lại thức đêm nhìn cái phim, mới vừa ngủ không nhiều lắm một lát đâu. Ta lập tức đi đón ngươi, có việc gấp muốn nói với ngươi. Ai ai ai, nàng tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng phía trước ngã tư đường vừa biến thành đèn xanh, phía sau xe một trận thúc ta. Ta không thể làm gì khác hơn là treo điện thoại, nhất cước chân ga tiếp tục hướng phía trước. Lâm Anh nhà ở tại Khương ấp phía Tây. Hiện tại chính là sáng sớm cao điểm. Xuyên thành đi qua tuy nhiên gần, nhưng khẳng định hội kẹt xe. Ta đánh tay lái, ngoặt lên đường vành đai 2. Dạng này quấn xa, nhưng tốc độ xe có thể xách được lên. Dòng xe cộ vừa đi vừa nghỉ, đuổi tới Lâm Anh vợ con khu cổng thời điểm đã 7 giờ một khắc. Thật xa ta đã nhìn thấy có cái cao gầy nữ sinh cõng ba lô đeo vai, đang đứng tại cửa ra vào, không ngừng nhìn xem đồng hồ. Nhìn kia toàn thân học tức giận bộ dạng liền có thể đoán được là Lâm Anh bản nhân. Ta đem xe dừng ở ven đường, Lâm Anh kéo ra xếp sau cửa xe, thở phì phò phàn nàn nói, lúc đầu muốn gọi ngươi đi thẳng đến đơn vị chờ ta. Kết quả ngươi đem điện thoại cúp. Hiện tại sáng sớm cao điểm, ngươi đến nơi này tới đón ta, còn không bằng hai ta đều trực tiếp đi đơn vị đâu. Ta lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi mình đại khái gấp hỏa công tâm, não tử nước vào, đem đơn giản như vậy đạo lý đều quên. Thị cục vị trí vừa lúc ở vị trí trung tâm. Quấn như thế một vòng to tới. Sau hai ta đồng thời xuất phát tại thị cục gặp mặt đã tốn thời gian lại tốn sức. Người đợi đã nửa ngày a. Ta ngượng ngùng nói, đúng a, sợ người tiếp không đến ta. Đến lúc đó lại sốt ruột. Thẩm lão sư, buổi sáng tốt lành, tiểu anh tử, ngươi đến luôn. Hoa Man vung lấy điện ảnh và truyền hình Khang đáp lại nói. Lâm Anh cùng ta đều kinh hãi. bởi vì nàng trước đó cho tới bây giờ không có như thế thân mật kêu lên nàng. Ta chợt nhớ tới, trường cát chiến lược bên trong có cái thái giám liền gọi, tiểu anh tử. Hoa Man đây là ngay cả kịch bên trong tên người đều dập khuôn a. Lâm Anh ở phía sau sắp xếp, đối kính chiếu hậu duỗi ra ngón tay chỉ vào Hoa Man. Sau đó thẳng làm khẩu hình, đại khái là đang nói, chuyện gì xảy ra? Ta không có cách nào giải thích, đành phải hướng nàng nháy nháy mắt, dù sao nàng làm không hiểu càng tốt hơn. Người biết a, hôm qua từ cô phân cục bên kia, lại phát hiện một bộ trên trán khắc chữ thi thể. Ta tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói với Lâm Anh, cái gì? Lâm Anh lấy làm kinh hãi, làm sao còn không người cùng ta báo cáo? Vấn đề này nói rất dài dòng, nhưng ta là kinh nghiệm bản thân người. Bọn hắn trong cục có một cái gọi là Khương Viện Viện nha đầu. Ta vừa lái xe một bên giản lược đem tình huống cùng với nàng giảng một chút. Nàng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm từ cô bên kia điện thoại. Thái cục sao? Ta là Lâm Anh, các ngươi hôm qua là không phải phát hiện một bộ nam thi? Đúng, ta lập tức đi qua, trực tiếp đi từ cô đi. Hắn cúp máy điện thoại nói với ta. Hoa Man ngồi ở vị trí kế bên tài xế, miệng bĩu đến rất cao, lại mở trở về, liền lại cái kia ăn cơm chưa đi. Thật xin lỗi a Thẩm lão sư, là ta hôm nay dậy trễ. Lâm Anh hướng nàng nói xin lỗi. Hoa Man thở phì phò không có đáp lời. Từ khi tối hôm qua về sau, nàng không biết vì cái gì một mực lẩm bẩm muốn phá án, phá án, phá án, đơn giản thành cái thứ hai Khương Viện Viện. Ngươi hôm qua thế nào? Nghĩ như thế nào xem phim rồi? Ta hỏi Lâm Anh nói. Đừng nói nữa, hôm qua nhớ tới vô kiểm nam nhân sự tình, tiểu dư cùng ta đề cử một cái nước Pháp phim, nói bên trong cũng có giống như vô kiểm nam nhân thể lực siêu hạn người. Cho nên ta liền nhìn một chút, muốn tìm tìm linh cảm. Cái nào bộ phim? Bên trong cũng có siêu năng người sao? Sau cùng giải thích là cái gì? Ám Lưu Chi Mạt Nhật Thiên Sứ, Jean Reno diễn. Về phần giải thích nha, không nói cũng được. Phim. Hoa Man nghe được hai ta trò chuyện lên phim điện ảnh và truyền hình, nhất thời nhãn tình sáng lên. Nàng từ trong bọc xuất ra máy tính bảng, ở trên đầu tìm kiếm. Thẩm lão sư, ngày gần đây thân thể còn tốt đó chứ? Quá tốt rồi, buổi sáng còn nuốt 70 cái bánh tiêu đâu. Hoa Man cúi đầu hồi đáp. Lâm Anh thở dài. Ta thừa dịp Hoa Man không có chú ý, đối kính chiếu hậu chỉ đầu mình, sau đó làm mặt khổ qua, biểu thị đầu của nàng vẫn còn có chút vấn đề. Lâm Anh lần này đại khái hiểu ta ý tứ, biểu lộ nhất thời có vẻ hơi bi tráng. Ta lái xe lại đi tây chuyển lên đường Vành Đai 2. Sau đó đường cũ hướng từ cô trở về. Lâm Anh nhìn qua tây bắc biên mỗi sơn, mi đầu lại nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nghe nói ngươi hôm qua đi tà quan rồi, lại có án mạng sao? Không, chỉ là một cọc việc nhỏ, có chút phức tạp mà thôi. Nàng vẫn như cũ tới gần cửa sổ xe, nhìn qua Viễn Sơn nói, chúng ta còn phải thời gian đang gấp, thái cục trưởng bên kia đang chờ chúng ta, tốt cùng một chỗ hỏi thăm báo án người tình huống. Được, vậy ta liền siêu tốc a, có hóa đơn phạt ngươi bãi bình. Ta từ sau xem trong kính nói với nàng. Hoa Man ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, nàng cầm lấy tai nghe mang lên, tựa hồ đang nhìn Lâm Anh giới thiệu kia bộ phim. Khương ấp đến từ cô thuộc về nghịch cao điểm phương hướng, cho nên chúng ta dùng càng ít thời gian đuổi đến trở về. Ta mang theo Lâm Anh xuống xe, Hoa Man vẫn như cũ mang theo tai nghe đi xuống, nàng còn tại tụ tinh hội thần xem phim tử. Người đâu? Lâm Anh đi mau mấy bước, chạy chậm đến chạy vào phân cục building, vừa mới tiến hành lang liền hô lớn nói. Thái cục trưởng nghe được tiếng la, vội vàng đẩy cửa đi ra. Lâm đội, bên này, ngươi tới trước nghe dưới vụ án vị này là. Hắn hiển nhiên nhận ra ta, bởi vì hôm qua ta cùng với Khương Viện Viện thời điểm, liền cùng hắn đánh qua đối mặt tới. Thẩm lão sư, Ngôn lão sư, chúng ta cố vấn, báo án người ở đâu? Thái cục trưởng nhìn ta gật gật đầu. Hắn dẫn chúng ta bước nhanh đẩy ra một cái tiểu hội nghị phòng môn. Bên trong một vị thiếu niên nhìn thấy chúng ta, vội vàng đứng lên, hắn vóc người trung đẳng, giữ lại tóc húi cua, mang theo mắt kiếng không gọng, con mắt hồng hồng, nhìn qua bộ dáng rất là bi thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.